Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chí Phượng chẳng những không phản đối việc Bạch Mân chủ động đề nghị kết đôi với Cố Đình Hoài mà ông ấy còn vui tới mức miệng cười tới mang tai. Bạch Mân vừa xinh đẹp, dịu dàng lại giỏi giang. Nếu là trước đây, ngay cả trong tưởng tượng ông ấy cũng không dám nghĩ đến việc mình sẽ chọn được một cô con dâu như vậy. Quan trọng hơn cả là con trai ông ấy thích người ta. Cả đời một người, hạnh phúc nhất là được ở bên cạnh người mình yêu. Về phần Lệ Lệ thì thôi vậy. Ban đầu ông ấy nghĩ Bạch Mân sẽ xem thường con trai cả nhà mình. Nếu cứ để anh ấy chờ đợi mãi như thế biết đâu Cố Đình Hoài sẽ độc thân cả đời thì sao? Ông ấy đã chịu đựng cảm giác này hơn nửa đời nên Cố Chí Phượng hiểu nó tệ thế nào. Tuy rằng ông ấy là một người cha không đáng tin nhưng nói gì thì ông ấy cũng phải tìm cho con mình một người vợ chứ. Nguyệt Cố Chí Phượng cởi mở cười. Tiểu Bạch này, nếu sau này Đình Hoài bắt nạt cháu thì cháu cứ nói cho chú biết. Chú giúp cháu dạy dỗ nó. Lời này đã thể hiện rõ ràng suy nghĩ của Cố Chí Phượng. Ngay sau đó, tiếng hoan hô của đám người Lôi Nghị lập tức vang lên. Bạch Mân đỏ mặt, vốn dĩ cô ấy hơi thẹn thùng nhưng vừa quay đầu lại đã nhìn thấy dáng vẻ gãi đầu thật thà và hai lỗ tai đỏ bừng của Cố Đình Hoài. Cô ấy lại bật cười, cảm giác hồi hộp cũng giảm bớt rất nhiều. Bạch Mân cười tươi, tràn đầy tin tưởng nói, anh ấy sẽ không bắt nạt cháu đâu. Yến Thiếu Ly trợn mắt hét lên, vậy là từ đây về sau, anh Cố và chị Bạch Mân là một đôi hả? Cô ấy còn đang nghĩ không biết đến khi nào hai người bọn họ mới chọc thủng tầng khoảng cách mỏng manh. Chính thức ở bên nhau, không ngờ trong vô thức hải người họ đã thành đôi, nói không chừng năm sáu bọn họ sẽ quyết định kết hôn. Đây đúng là chuyện vui lớn nhất trong năm, Yến Thiếu Ly vừa nói xong, gương mặt của Cố Đình Hoài và Bạch Mân lập tức đỏ tươi. Cố Chí Phượng cười kha kha. Ông ấy nhìn về phía Bạch Mân, dịu giọng nói, Tiểu Bạch, đợi tới cuối năm, cháu hãy dẫn thằng cả về nhà cháu ra mắt nhé. Nếu cha mẹ cháu cũng bằng lòng, bọn ta sẽ đến nhà thương lượng quyết định chuyện kết hôn. Cháu nghĩ sao? Nghe vậy, Bạch Mân vốn đang ngượng ngùng bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Cô ấy mím môi, che giấu cảm xúc mất tự nhiên và gật đầu trả lời. Dạ được. Hôm nay chuyện thành ra thế này, không biết Hoàng Thịnh có đến tìm cô ấy nữa không? Mặc dù Cố Đình Hoài vẫn chưa đến nhà cô ấy nhưng nhớ đến tính cách của cha mẹ mình. Bạch Mân cảm thấy căng thẳng, cô ấy sợ Cố Đình Hoài bị làm khó. Cố Nguyệt Hoài liếc nhìn Bạch Mân, cô biết cô ấy đang suy nghĩ điều gì. Cố Nguyệt Hoài im lặng chốc lát rồi nói, đến lúc đó tôi sẽ đi chung với anh cả. Mặc dù sự có mặt của cô không giúp ích được gì nhưng ít nhân cô cũng có thể bảo vệ Cố Đình Hoài và Bạch Mân. Không để bọn họ bị người khác ức hiếp. Nếu người làm cha mẹ cư xử không đàng hoàng thì người khác cũng không cần phải tôn trọng bọn họ. Cố Chí Phượng sửng sốt. Ông ấy do dự nhìn Bạch Mân. Con muốn đi chung, có hợp lý không? Ông ấy hiểu tính cách của bé nhà mình. Lần đầu tiên đến nhà người ta. Nếu cha mẹ nhà gái không hài lòng có lẽ sẽ gây khó dễ một chút. Đây cũng là chuyện bình thường. Ông ấy sợ bé làm mất mặt nhà họ Bạch. Vậy thì chuyện này sẽ không thể cứu vãn được nữa. Cố Nguyệt Hoài bình tĩnh hỏi lại. Sao lại không hợp lý? Cố Chí Phượng xấu hổ cười. Ông ấy liếc mắt về phía Bạch Mân rồi lại nháy mắt ra hiệu với Cố Nguyệt Hoài. Dường như Bạch Mân cảm nhận được sự bất thường nên nhẹ giọng nói. Không sao cả, Nguyệt Hoài có thể đi chung à? Cô ấy đã tiếp xúc với Cố Nguyệt Hoài trong ân một khoảng thời dài dài. Đương nhiên Bạch Mân hiểu rõ cô là người có thù tất báo. Không bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi. Thật ra Cố Nguyệt Hoài đi chung càng làm cô ấy yên tâm hơn. Nói gì thì nói. Cô ấy không hy vọng Cố Đình Hoài bị nhục mà. Cố Chí Minh thở phào nhẹ nhõm. Ông ấy nhìn Bạch Mân và cười nói, thời gian cũng trễ rồi. Hôm nãy Tiểu Bạch hãy ở lại nhà chú ăn cơm đi. Mấy đứa Tiểu Lôi cũng ở lại ăn cơm nha. Hôm nay mấy đứa cũng vất vả rồi. Cố Nguyệt Ánh quay người về phòng đọc sách. Lúc đi vào trong, cô ném lại một câu. Anh cả nấu cơm đi. Còn hai trang sách cô vẫn chưa hiểu được đã phải ra ngoài giúp đỡ giải quyết chuyện đánh nhau. Cho nên việc nấu cơm giao cho Cố Đình Hoài. Tay nghề của anh ấy khá tốt. Ít nhất cũng có thể làm cho những người có mặt tại đây ăn no. Khoảng nửa giờ sau, Cố Nguyệt Hoài thấy cơm đã được nấu xong. Cố Đình Hoài nghiêm túc thực hiện tiêu chí tiết kiệm cho nên cơm chiều chỉ nấu cháo loãng và nướng thêm một ít bánh bột ngô. Bánh được làm từ bột ngô trộn với tiểu mạch. Không có rau xào nên anh ấy đã vớt dưa muối có sẵn trong nhà ra cắt nhỏ. Bữa cơm chiều xem như hoàn thành. Chẳng qua chỉ mấy món này cũng ngon hơn thức ăn mà đám Lôi Nghị ăn ở những hộ xã viên mà họ ở nhờ. Bọn họ chỉ ở điểm thanh niên trí thức vài ngày đã đổi sang nơi khác. Quan hệ giữa Lôi Nghị, Kim Sán và Uông Tử Yên khá tốt nên đã cố tình chọn ba hộ gia đình liền kề để làm hàng xóm với nhau. Việc bọn họ kịp thời giúp Cố Đình Hoài kịp chỉ là trùng hợp thôi. Chính Cố Đình Hoài đã đến tìm và mời bọn họ đến nhà mình ăn cơm vào đêm giao thừa ngày mai. Cả đám còn chưa nói được mấy câu thì Cố Đình Hoài đã đuổi theo Bạch Mân. Ban đầu bọn họ cũng không định đi theo nhưng ba người đứng từ xa lại thấy Hoàng Thịnh chặn đường Cố Đình Hoài và Bạch Mân. Thấy vẻ mặt Hoàng Thịnh có vẻ hung dữ nên bọn họ mới chạy tới. Cơm nước xong ai về nhà nấy. Cố Đình Hoài cũng cầm đèn pin đưa Bạch Mân về. Không gian trong nhà lập tức yên tĩnh trở lại. Yến Thiếu Ly tự giác dọn dẹp chén đũa trên bàn. Bản tính thích nói nhiều của Yến Thiếu Ly lại bắt đầu hoạt động. Cô ấy nói, Nguyệt Hoài, chị nói xem cha mẹ của chị Mân có đồng ý cho cô ấy và anh Cố ở bên nhau hay không? Nếu họ đồng ý thì bao giờ hai người anh Cố sẽ kết hôn? Có lẽ đến lúc đó anh trai em cũng chưa quay về. Không biết, Cố Nguyệt Hoài lắc đầu, đi vào phòng. Thật ra ngoài miệng cô nói không biết nhưng Cố Nguyệt Hoài dám khẳng định cha mẹ Bạch Mân không đồng ý. Mặc kệ là từ những câu nói hay thái độ thờ ơ của cha mẹ Bạch Mân sau khi cô ấy C.H.E.T ở kiếp trước đều nói lên một chuyện. Trong mắt cha mẹ cô ấy, Bạch Mân chỉ là một món hàng hóa. Hễ ai ra giá cao thì có thể mang món hàng này về nhà. So với Hoàng Thịnh, Cố Đình Hoài thua cả về tiền tài và địa vị trong mắt cha mẹ Bạch Mân. Một người đến từ thủ đô như Hoàng Thịnh sẽ đưa ra một cái giá cao làm hài lòng bọn họ hơn. Cố Nguyệt Hoài bước vào phòng, nhìn thấy Yến Thiếu Ương đang ngồi trên giường đất, nương nhờ ánh sáng từ đèn dầu để đọc sách. Vẻ mặt cô bình tĩnh lại. Hôm nay tâm trạng Thiếu Ương thế nào? Lưng còn đau không? Hãy là chị mát xa lưng cho em nhé. Trong vòng 20 ngày mà Yến Thiếu Ương có thể ngồi dậy thì không thể bỏ qua công lao chữa trị âm thầm của cô. Chẳng qua cô sử dụng phương pháp mát xa hỗ trợ giảm đau học được trong sách y nên không có ai nghi ngờ. Có điều khi thấy được tác dụng của nó, Cố Tích Hoài đã cảm thán rằng cô có thể làm bác sĩ được rồi. Yến Thiếu Ương vội khoát tay, ngượng ngùng nói. Không cần đâu chị Nguyệt Hoài, em khỏe nhiều rồi, mặc dù lúc đứng dậy còn hơi đau nhưng ngồi dựa vào đệm thì không sao. Chắc là sắp khỏi rồi, Cố Nguyệt Hoài cũng không miễn cưỡng, cô nói thêm với Yến Thiếu Ương vài câu rồi rời khỏi phòng. Ngày mai là giao thừa, mọi người phải thực hiện các công đoạn chuẩn bị cho ngày Tết như dán câu đối, cắt tranh giấy trang trí cửa sổ, xông cây tùng. Cố Nguyệt Nguyệt chuẩn bị băm nhân sủi cảo. Cô làm cả hai loại nhân chạy và nhân mặn để ngày mai làm bánh mì và sủi cảo. Nhà họ đông người nên lượng sủi cảo cần gói cũng nhiều. Ngày mai cô phải đi làm nên không thể làm được nhiều việc như vậy. Ngày mai trên đường trở về cô còn phải đến xã cung ứng một chuyến để mua 2 bình rượu. Coca, kẹo, v.v. Không biết đêm giao thừa ở quân khu của Yến Thiếu Ngu diễn ra thế nào nhỉ? Cách chương.